Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1108. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh. Tua chậm 100 lần mới có thể bắt được hình ảnh của nó. Tốc độ nhanh bằng anh đấy. Lúc mới đầu, khi người của Tông Hắc Long tới tập đoàn Kim Tư Nhã gây sự đã bị Mạc Phong đánh bay ra ngoài. Khi đó Mục Thu Nghi cũng phải tua camera chậm lại 100 lần mới nhìn thấy phân đoạn anh giơ chân lên. Một đứa nhóc như vậy mà đã bằng Mạc Phong rồi. Nếu nó là một trong 12 vị thần của tổ chức tà linh rồi kết hợp với mấy thành viên còn lại thì anh không dám chắc là mình có thể giết chết được đám người đó hay không? Anh có cảm giác là thực lực của tổ chức này đã được nâng lên rồi. Hoặc cũng có thể là vì như thế nên chúng mới dám thả hổ về Giang Hải để đòi lại thứ vốn thuộc về chúng. Mạc Phong bỗng cảm thấy thật trơ trọi. Anh rất muốn gọi điện thoại hỏi ý kiến của bố và sư thúc. Nhưng khi anh cầm máy lên thì mới nhớ ra là mình không hề có số điện thoại của bố. Thường Vân Sam thì càng không phải nói. Vì ông không có điện thoại. Lần trước họ nói rằng phải tới Quan Trung để triệu tập lại những bộ phận ngày xưa và vực dậy nhà họ Mạc. Hơn nữa các gia tộc như nhà Tư Đồ, nhà họ Tào cũng đều tập trung cả ở đó. Gần đây họ bỏ lơ Giang Hải, tập trung vào Quan Trung. Đối với họ thì việc tiêu diệt Mạc Yến Chi quan trọng hơn việc tiêu diệt Mạc Phong nhiều. Đội trưởng, anh định thế nào? Giang Tiểu Hải hỏi anh. Anh cũng không biết. Đành đi một bước tính một bước vậy. Mạc Phong nhún vai khẽ cười. Bọn chúng muốn anh mất kiên nhẫn vậy thì anh sẽ khiến chúng phải lòi đuôi hồ ly ra trước. Ở Giang Hải này, thứ anh có là thời gian. Anh sẽ khiến chúng phải tiêu hao sức lực. Nếu nói về cao thủ, có thể anh không có nhiều. Nhưng nói về nhân số thì có hàng nghìn người đang chờ nghe lệnh của anh. Vì vậy anh cho rằng nếu không tìm được thời cơ thích hợp thì tổ chức này sẽ không dám tùy tiện ra tay. Trạng vạng, sau khi tan làm, anh lái xe tới chợ mua thức ăn. Sau đó mới quay về biệt thự Nam Sơn. Đoán xem, tôi mua món ngon gì cho mọi người này. Hai con tôm hùm Úc. Tối nay nấu món sốt nhé. Mạc Phong tưởng rằng sẽ có người ra đón khi anh đẩy cửa bước vào nhưng không thấy một ai. Nếu lúc này mà dùng hiệu ứng âm thanh thì có lẽ sẽ là tiếng két két của quạ bay trên đầu. Một lúc sau có tiếng bước chân vọng tới. An Nhiên vội vàng chạy bước nhỏ. Anh Mạc về rồi. Để em đi lấy dép cho anh. Vẫn chỉ có em tốt với anh. Những người khác đâu rồi? Mạc Phong vuốt tóc cô với vẻ yêu chiều. An Nhiên chỉ lên tầng. Chị Tống Thi Vũ mang một bé gái về. Mọi người đang ở trong phòng đó. Phải rồi anh Mạc, anh từng thấy ai có đôi mắt màu trắng chưa? Màu trắng, em chắc là màu trắng chứ? Mạc Phong nhìn cô với vẻ kỳ dị. Đúng vậy, vừa rồi em nhìn thấy đứa bé đó có đồng tử màu trắng. Đôi mắt vô hồn tới mức đáng sợ. Mạc Phong khẽ chau mày. Trên thế giới có một bộ phận người có thể chất đặc biệt và đôi mắt của họ cũng rất khác biệt. Rõ nhất là Hạng Vũ. Tương truyền Hạng Vũ có thể đánh bại nghìn quân, thân cao chín thước dũng mãnh vô địch. Hơn nữa đôi mắt của Hạng Vũ là đôi mắt của vương giả. Một mắt màu vàng, một mắt màu đỏ. Cách chương.